Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Sứ giả cùng kẻ tù tội. Chân hạ là Nại Hà Kiều nửa đoạn sau, phía sau là trắng xóa sông vong xuyên sương mù dày đặc, mà trước mắt Tác thì là một cái lối đi rộng rãi, chỉ có màu đỏ sậm nham thạch xây thành hai mặt tường, cùng với một cái hơn 10 mét chiều rộng thông lộ. Trừ cái đó ra, chẳng có cái gì cả. Không cửa sổ, không cửa. Hoàn toàn phong bế. Chung quanh tảng đá tản ra mông mông ám ánh sáng màu đỏ. Có vẻ toàn bộ thông đạo đều rất hôn ám. Nơi đây mới càng giống như là trong truyền thuyết địa ngục. Bất quá, làm cho Lâm Vũ cảm thấy có chút ngạc nhiên là đời đầu lưu lại cầm cố lực lượng tựa hồ cũng yếu bớt không thiếu. Nguyên bản tại địa ngục thành bên trong, hắn cũng chỉ có thể phát huy ra cùng phổ thông cương thi không sai biệt lắm lực lượng. Mà ở nơi đây, hắn lực lượng đại khái cùng ngoại giới cấp độ A cương thi không sai biệt lắm. Lâm tiên sinh vậy cũng biết chứ. Một bên Mạc Khinh Trần mở miệng nói. Cái này tiểu địa ngục thực tế trên chính là một tòa không đáy lao ngục. Mà ở trong đó, chính là không đáy lao ngục nhập khẩu thông đạo. Phần cuối chính là chư vị sứ giả cùng mục vương chỗ ở. Ta cảm giác đời đầu cầm cố lực lượng biến yếu. Lâm Vũ hỏi. Đúng. Mạc Khinh Trần gật đầu nói. Ở chỗ này, hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Phát huy lực lượng đại khái có thể tiếp cận sơ bộ giác tỉnh. Đời đầu cầm cố ở chỗ này chỉ có thể giảm bớt 3 cái cấp bậc. Vì sao giảm bớt giam cầm độ mạnh yếu? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Nếu là lao ngục, ấn lý thuyết, hẳn là hết khả năng giảm bớt mới đúng. Giam cầm độ mạnh yếu càng mạnh, lại càng an toàn, dù cho trong đó tù phạm vượt ngục mà ra. Chỉ cần dựa vào người nhiều là có thể bảo vệ, dù sao cũng tổn thương không được đối phương, giống như địa ngục thành bên trong cầm cố độ mạnh yếu. Cho dù là phong vương cấp cường giả, cũng rất khó giết chết một cái chưa thức tỉnh cương thi. Liền linh hồn lực lượng đều vô pháp thả ra, mà ở hẳn là trọng binh gác tiểu địa ngục, ngược lại giảm bớt cầm cố độ mạnh yếu. Không phải đời đầu nhóm nguyện ý giảm bớt giam cầm độ mạnh yếu. Mạc Khinh Trần khẽ lắc đầu, nói ra, mà là bởi vì đời đầu lực lượng cũng vô pháp hoàn toàn ảnh hưởng nơi đây. Dù sao cái này tiểu địa ngục bên trong, nhưng là có nhất khẩu thiên nhiên thái âm u tuyền A. Càng tiếp cận thái âm u tuyền, đời đầu cầm cố độ mạnh yếu lại càng yếu. Ở chỗ này còn tốt, một ngày đến không đáy lao ngục tầng thứ 9, cái kia đời đầu cầm cố liền hoàn toàn tiêu thất. Thái âm u tuyền, ở tầng thứ 9, Lâm Vũ hỏi, không được. Thái âm u tuyền ở lao ngục tầng thứ 18. Mạc Khinh Trần lắc đầu, nói ra, chỉ là bởi vì cái này thái âm u tuyền tán phát khí tức là khuếch tán đến toàn bộ tiểu địa ngục. Ở tầng thứ 9 thời điểm, thái âm u tuyền tán phát khí tức vừa lúc trung hòa đời đầu cầm cố lực lượng. Kẻ tù tội cùng sứ giả đều có thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Cho nên hạ 9 tầng cũng là nguy hiểm nhất. Trong khi đang nói chuyện, hai người dọc theo thông đạo không ngừng hướng vào phía trong đi về phía trước. Thảo nào những thứ kia kẻ tù tội có thể vượt ngục. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ nói ra, nơi đây còn không có tiến nhập không đáy lao ngục trong phạm vi. Cầm cố độ mạnh yếu lại còn như thế lớn, vậy coi như là ngục vương cũng tổn thương không được phong công cấp cường giả, đúng. Ngục vương cũng giết chẳng nhiều chút vượt ngục kẻ tù tội. Mạc Khinh Trần nói ra. Bất quá, giam cầm tỷ lệ là giống nhau. Tức thì ngục vương cùng chúng ta đều bị giam cầm 99.9% lực lượng. Ngục vương phát huy cái kia 1/1000 lực lượng coi như tổn thương không được chúng ta. Cũng có thể ung dung trấn áp chúng ta. Lâm Vũ minh bạch. Đời đầu cầm cố là làm cho tất cả mọi người lực lượng đều biến yếu. nhưng thân thể cường độ lại không có biến hóa. Một cái phong bá cấp người yếu, như thế nào đi nữa cường đại, cũng tổn thương không được phong công cấp cường giả đáng sợ nhục thân. Cường giả mãi cường, dù cho ở loại địa phương này, Ngục Vương coi như tổn thương không được bọn họ những thứ này sứ giả. Ràng buộc, trấn áp, phong ấn cũng là dễ dàng. Những thứ kia kẻ tù tội một ngày vượt ngục, bị Ngục Vương phát hiện về sau, cũng sẽ bị trấn áp phong ấn. Mạc Khinh Trần nói ra, vượt ngục người chắc chắn phải chết. Ngục Vương sẽ đem bên ngoài đưa đến địa ngục thành bên ngoài hoang dã. Địa ngục thành bên ngoài không có giam cầm ảnh hưởng, Ngục Vương tự nhiên có thể ung dung giết chết vượt ngục người. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Địa ngục quy tắc chế độ xác thực rất hoàn thiện, chỉ cần tại địa ngục thành bên trong chính là tuyệt đối an toàn, liền Phong Vương cũng vô pháp sở hữu ngoại giới cái kia chủng hủy thiên diệt địa lực lượng, vô pháp tùy ý làm bậy sát nhân, nhất định vâng theo trật tự cùng quy củ. Nhưng là không có nghĩa là người yếu là có thể tùy ý đụng chạm cường giả, nếu không thì vẫn như cũ hội bị phạt. Ta nghe nói, địa ngục sứ giả nhiệm vụ hầu như đều là ở tiểu địa ngục nội bộ sao? Lâm Vũ hỏi, cái kia huyết tộc thân vương dùng một viên Dracula căm hận mắt tới xin hắn hỗ trợ. Mà hắn còn dự định ly khai địa ngục, đi một chuyến huyết nguyệt cổ bảo đây. Mạc Khinh Trần đánh lượng một cái Lâm Vũ, nói ra, ngươi có việc phải ly khai địa ngục sao? Có chút việc. Lâm Vũ gật đầu, cái này sợ rằng có hơi phiền toái. Mạc Khinh Trần nói ra, địa ngục ra ngoài nhiệm vụ, phần lớn là từ địa ngục chi chủ bộ hạ sứ giả hoàn thành. Trừ phi là Ngục Vương tự thân đứng ra, nếu không thì muốn rời đi hay là khá là phiền toái. Phiền phức, Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Mạc Khinh Trần gật đầu, nói ra, địa ngục cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, tự thành một thế giới. Cái này chủng tạo thành nội bộ tuần hoàn là rất hoàn mỹ. Chỉ có khai mở địa ngục chi môn, đánh vỡ cái này chủng tuần hoàn tài năng ly khai, mà đánh vỡ cái này chủng tuần hoàn tiêu hao cũng rất lớn. Khai mở một lần địa ngục chi môn đại giới cũng là rất kinh người. Lâm Vũ yên lặng nghe, hắn cũng đã nghe nói qua. Cung cấp khai mở địa ngục chi môn năng lượng là số 9 tù phạm, cũng tức là địa ngục số 9 không đáy lao ngục thủ phạm chính. Cần nhất vị nhân vật vô địch cung cấp nguồn năng lượng mới có thể khai mở địa ngục chi môn. Cái này đẳng cấp tiêu hao tự nhiên là rất kinh người. Ngươi muốn đi ra ngoài, có 3 chủng phương pháp. Mạc Khinh Trần nói ra, số 1, từ Ngục Vương đảm bảo, hướng địa ngục quan phương xin, trở thành địa ngục bên ngoài tuần sát xứ người. Bất quá, bây giờ ma quân nàng không ở địa ngục, cái này phương pháp cũng được không được thông. Hơn nữa một ngày trở thành tuần sát xứ người, cũng rất khó trở về. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Thứ hai, chính là ngươi một cái người gánh chịu khai mở địa ngục chi môn tiêu hao. Mạc Khinh Trần nói ra, khai mở một lần địa ngục chi môn cần 300 năm cực hạn âm khí. Đương nhiên, người cũng có thể tìm người khác cùng nhau. Tuần sát xứ người muốn trở về cũng là dùng cái này phương pháp. Một lần muốn nhiều như vậy? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Ta hôm nay lúc tiến vào, tựa hồ rất nhẹ nhàng chứ. Đó là bởi vì ngươi là Nại Hà Kiều sứ giả. Mạc Khinh Trần lắc đầu nói. Đổi 10 đại gia tộc cấp bậc thấp địa ngục sứ giả muốn tiến đến, vậy sẽ phải chờ đợi được đầy đủ số lượng hoặc thời gian kỳ hạn đến mới có thể. Cách mỗi 10 năm địa ngục cũng sẽ khai mở một lần. Lâm Vũ kinh ngạc nói, 10 năm, lần trước là khai mở vẫn chưa tới một cái tháng đi. Mạc Khinh Trần nói ra, còn có tiếp cận 10 năm thời gian. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, cái kia thứ 3 phương pháp đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,